eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 57, 57, cánh hoa mạn Đà La trong tay em là đỉnh của chóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cấm liên tiếp hai con tướng ruột của Kinh Vũ, sau vài giây sững sờ, mọi người trong PG lập tức cười to, là nụ cười khi người khác gặp xui rủi, Lạc Nhất Minh cười bên kia. Ha ha ha ha ha, em đúng là đang tự đi tìm chỗ chết. Ai đã cho mấy cái tên này ảo giác rằng băng tuyết chi tâm của cá vàng còn khó giải quyết hơn cả Lilith của Phi Ca vậy? Diệp Hồng cười Kinh Vũ. Ha ha ha ha ha, cá vàng nhỏ, không ngờ em cũng có ngày này. Bên kia có 3 slot cấm, thế mà hai cái đã dành cho Kinh Vũ. Trước đây chỉ có Diệp Hồng và Tần Phi là mới nhận được loại đãi ngộ này. Tất nhiên là Kinh Vũ không ngờ được rằng mình lại bị em nhắm tới đến mức đó. Sau một chút sửng sốt, cậu phì cười. Em cũng đâu chỉ biết chơi mỗi hai con đó, sao cấm hết tướng em biết chơi được chứ? Tần Phi, em còn không biết rõ là em chơi được những con gì. Diệp Hồng, ha ha ha ha ha. Chờ tới khi bọn họ biết được rồi thì chắc là khỏi biết nên cấm con nào luôn cho xem. Lạc Nhất Minh, đừng quên, cá vàng đã từng nói anh ấy chơi băng tuyết chi tâm kém nhất. Ha ha ha ha ha. Hàn Lãnh, này, anh em ơi, đừng chỉ lo cười như thế chứ. Chúng ta cấm cái gì bây giờ? Kinh Vũ cùng Tần Phi mở miệng cùng một lúc. Táng kiếm, nói xong, hai người đều sừng sốt mà nghiêng đầu sang nhìn nhau. Ánh mắt đó có thể khẳng định rằng, cả hai đều có chung một mục đích muốn lửa. Diệp Hồng cũng có chung suy nghĩ. Tất nhiên là táng kiếm rồi. Bọn nó dám nhằm vào cá vàng nhỏ nhà chúng ta như vậy, thế thì thằng rừng bên đó cũng đừng mơ được dễ chịu. Ok, Hàn Lãnh vui vẻ cấm táng kiếm. Nhìn thấy sự lựa chọn của bọn họ, Đường Quả không khỏi cảm thán, lượt cấm thứ hai của PG là dành cho táng kiếm. A Bán, ha ha ha, tôi có nên nói không hổ là PG không nhỉ? Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn, muốn lửa là chuyện không thể ngừng. Tôi đoán đây chắc chắn là động thái đáp trả của PG đối với En khi bên đó đã cấm đi hai vị tướng mà cá vàng thuận tay. En không ngờ rằng PG sẽ cấm táng kiếm, nhìn thấy sự lựa chọn đó, cả năm người đều ngây ngẩn. Vậy nên vị trí cấm thứ ba trên bảng cấm cũng bị bỏ trống một lúc lâu. Thật ra thì cũng không phải là không quyết định được, có Diệp Hồng thì nhất định phải cấm cửu vĩ yêu hồ. Nhưng mà, cấm cửu vĩ yêu hồ xong thì sao? Bọn họ phải lấy cái gì đây? Theo thời gian đếm ngược đầy căng thẳng, En đã bước vào một cuộc tranh luận vô cùng nảy lửa. Hi, cướp Dark Cockpit, Fly, không được, lỡ như cá vàng chơi sa tăng thì sao? Thế thì em phải chơi cuồng cốt đấy. Cuồng cốt đi đường còn tạm ổn, nếu dùng để đi rừng thì khả năng clear quái của nó quá kém, PL. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy là mình lên cướp sa tăng. Lỡ như PG cấm tử thần thì tôi có thể lấy cuồng cốt đi đường, tình hình đã như thế này rồi, nếu cá vàng lấy sa tăng thì cậu định để tiểu phi dùng gì đây? Cánh hoa mạn Đà La à, Hy bị thuyết phục. Ok, thế lấy sa tăng. Sau khi đưa ra quyết định, En cấm cửu vĩ yêu hồ, nhằm nhe chờ tới lúc lấy được sa tăng. Nhưng mà, ngay sau khi bọn họ cấm cửu vĩ yêu hồ, PG đã dứt khoát đưa ra lựa chọn cho lượt cấm cuối cùng, và sương mặt của En, sa tăng, Đường Quả thốt lên đầy kích động, 6 lượt cấm, 4 lượt đã dành cho người đi rừng, ha ha ha, ván này đúng là quá thú vị, là PG quá thú vị. A Bán cười nói, En cấm của người đi rừng bên họ hai tướng, họ cũng đáp lễ bằng hai vị trí khác cũng của người đi rừng, dù có thả Kamen và Hắc Giao ra thì cũng phải chơi lại cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội tuyển mang tên PG này thật đúng là đội tuyển cứng cự nhất mà tôi từng thấy, cấm tướng thôi mà cũng cứng như thế rồi. Nhìn 6 lượt cấm của hai bên, người xem cũng không khỏi cảm thấy phấn khích, ha ha ha. Họ đang muốn ép chết Fly đây mà, En tự lấy đá đập vào chân mình đó hả? Ôi mẹ ơi, hóng kết quả của trận này vãi, Fly, tôi là ai? Đây là đâu, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cá vàng, tôi dùng tướng trong gói quà người chơi mới rồi đấy, thế ông có dám chơi cánh hoa mạn Đà La không? A hi hi, đúng là PG đang nghĩ như vậy thật. Kinh Vũ, để xem bên đó lấy con gì đầu tiên, nếu lấy cánh hoa mạn Đà La thì em sẽ chơi win đi. Diệp Hồng, quà người chơi mới sao? Đỉnh, thế anh chơi pha được không? Kinh Vũ, không. Tần Phi, em chơi win đi thế nào vậy? Kinh Vũ, giỏi hơn băng tuyết chi tâm. Tần Phi, ồ. Thế ok, Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha ha, con mẹ nó còn giỏi hơn cả băng tuyết chi tâm nữa chứ. Mấy lời này mà được nói ra từ miệng của anh thì lại có nghĩa khác so với lúc người khác nói đấy. Kinh Vũ, a hi hi, bên kia, tất cả các thành viên của En như suy sụp. Fly, cái đám PG này bị điên hết rồi đúng không? Hi, chuyện bọn nó bị điên cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Vinh, điên nặng nữa là đằng khác. PL đã hoàn toàn phát điên. Vậy giờ chúng ta phải lấy con gì đây? Hi thở dài. Carmen, Si, ok. A Hải, anh nhớ bảo kê cho em đó. Để em lấy Mega rồi gánh cho. Hi nhìn trời. Xây dựng cho xong cái đội hình đã rồi hãy nói. Đường quả, en khóa Carmen. Đây là lần đầu tiên Carmen được xuất hiện trong vòng bảng. Đây là vị tướng rất mạnh trong meta với biệt danh. Thiên sứ hủy diệt. Có thể đảm đương vai trò của cả một ADC và một APC. Rất khó để giải quyết. PG sẽ có phương án gì để đối phó với nó đây? ADC, Attack Damage Carry, xạ thủ chủ lực. APC, Ability Power Carry, pháp sư chủ lực. A bán, PG khóa Lilith và Dark Cupid. Trong mùa giải này, Lilith của Tần Phi có tỷ lệ xuất hiện rất cao với một thành tích cũng rất đáng kể, còn Dark Cupid vẫn luôn là tướng tủ số 1 của Hoan. Vì muốn chân áp cá vàng, En không thể không thả hai con bài này ra, mong rằng bọn họ sẽ không hối hận về quyết định của mình. Đường quả, En chọn tử thần, sau đó là Quầy, Nhân Mã, đội hình hai xạ thủ. Bọn họ đang muốn học theo bài đánh hai xạ thủ của Kit sao? A bán thốt lên đầy kinh ngạc, hắn nhìn thấy Fly chọn Nhân Mã rồi đổi bổ trợ lại thành Trừng Trị thì mới hiểu ra, không? Là đi rừng, Fly muốn dùng xạ thủ để đi rừng, hay rồi đây? Đường quả nói, cô đã vô cùng chờ mong vào diễn biến của ván đấu này, tiếp theo là tới lượt của PG, lần này bọn họ có hơi do dự một chút. A, khóa rồi, Hắc Giao, A bán, hiếm hoi lắm mới thấy Hắc Giao được thả ra, vị tướng này cũng nằm ở tier 1 với cửu vĩ yêu hồ. Nhưng lại dễ chơi hơn cửu vĩ yêu hồ rất nhiều nên được xem là sự lựa chọn hàng đầu của các đội tuyển. PG tiếp tục chọn thêm Sariel. Ok, cặp đôi đường dưới của PG vẫn giống y như ván đầu tiên, không biết En sẽ dùng con gì cho vị trí trợ thủ đây. Đường quả, En khóa Ariel. A bán, ồ, một chất tướng trợ thủ hồi phục sẽ rất thích hợp với đội hình của En trong ván này. Đường quả, lựa chọn cuối cùng của En là Khổng Tước Linh. Tuy không được linh hoạt như Hắc Giao. Nhưng nếu đem ra so sánh về mặt sát thương thì cô nàng này chính là gương mặt duy nhất có thể cạnh tranh với Hắc Giao trong meta này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A bán, chúng ta sẽ đến với lựa chọn cuối cùng của PG. Bọn họ đã có đường trên, đường giữa, xạ thủ và trợ thủ rồi, chỉ còn lại vị trí đi rừng mà thôi, cá vàng sẽ dùng con gì để đưa vào rừng đây? Lúc nói ra những lời này, A bán không thể giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói của mình. Hắn thật sự rất mong chờ được nhìn thấy Kinh Vũ dùng tướng mới để đi rừng. Một người có thể chơi băng tuyết chi tâm cùng nguyệt ảnh chi chu tới mức chúng phải bị cấm, lại còn bị một đội tuyển top 8 như En nhằm vào, thì có chơi con gì thì cũng có thể gánh được cả đội đi đến chiến thắng. A bán hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì nữa. Dù Kinh Vũ có dùng tướng trong gói quà người chơi mới tại giải chuyên nghiệp thì thành tích mà cậu có được cũng sẽ không thua kém gì lúc chơi băng tuyết chi tâm cả. Cứ như vậy, dưới ánh mắt trông mong của A bán, PG đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Vô số cánh hoa màu tím đang rơi rụng trên màn hình bỗng tăng tốc rồi xoay tròn và ngưng tụ lại với nhau. Những cánh hoa xếp thành tầng rồi bung ra, tạo thành một chiếc váy lộng lẫy. Một thiếu nữ tóc trắng thức tỉnh từ những cánh hoa kia, cô duỗi tay chân ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn lại non nớt. Cánh hoa mạn đà la, cánh hoa mạn đà la. Vừa nhìn thấy sự lựa chọn của PG, A bán đã vô cùng kích động mà hét lên. Tướng tủ của tôi cánh hoa mạn đà la vị tướng được coi là tướng sát thủ đi rừng số 1, với hình tượng một thiếu nữ mộng mơ, hiệu ứng kỹ năng đặc sắc lại lộng lẫy mỹ miều. Nó đã từng khiến bao nhiêu người phải phát cuồng, ai cũng đã từng luyện chơi con bài không kể ngày đêm, để rồi bị KDA cùng tỷ lệ thắng dậy lại cách làm người. Thật ra thì, nếu so với các tướng sát thủ khác, người thiết kế nên bộ chiêu thức của cánh hoa mạn đà la đã quá nhân từ rồi. Không tiện dùng như băng tuyết chi tâm. Cũng không phức tạp đến mức khiến người chơi bỗng muốn bóp chết nhà sản xuất game như Nguyệt Ảnh Chi Chu. Nhưng mà, là một tướng sát thủ đi rừng, cánh hoa mạn đà la vẫn mắc phải một căn bệnh chung của những tướng sát thủ. Máu giấy giáp mỏng, thế nên, mặc dù tỷ lệ xuất hiện của con bài này trong các giải đấu chuyên nghiệp cao hơn nhiều so với những tướng sát thủ đi rừng khác, nhưng không có mấy ai có thể thật sự dùng nó để carry, được, carry, tác giả để từ này trong tác phẩm gốc, carry. Gánh. A bán, những ai đã và đang theo dõi mùa giải lần này thì chắc chắn đã biết đến băng tuyết chi tâm cùng nguyệt ảnh chi chu của cá vàng. Cả hai đều có những chiến tích rất lẫy lừng. Tôi tin rằng, cánh hoa mạn Đà La của cậu ấy cũng sẽ đem đến cho chúng ta những kỳ tích. Đường quả, trong ván này, đội hình của hai bên đều rất khác so với những đội hình mà LDPL từng có. En sử dụng nhân mã để đi rừng, còn PG thì lại chọn cánh hoa mạn Đà La. Hai bên sẽ chơi như thế nào đây? A bán, theo như tình hình hiện tại thì đội hình của PG thích hợp để chơi ở giai đoạn đầu hơn, kết thúc ván đấu càng sớm thì sẽ càng có lợi cho bọn họ. Một khi Kamen và nhân mã của En đã đủ đồ rồi thì họ sẽ có một lượng sát thương rất lớn, một mình Lilith sẽ không thể chống đỡ nổi. Tất nhiên là PG cũng hiểu được điều đó. Kinh Vũ, ván này chúng ta phải đánh nhanh một chút. Diệp Hồng có chút lo lắng. Cánh hoa mạn Đà La của em có thể lớn được không đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tập luyện bình thường, Kinh Vũ không hay dùng cánh hoa mạn Đà La lắm, vì sát thương của nó không cao như băng tuyết chi tâm, không có hiệu ứng khống chế mà cũng chả có một chuỗi combo. Lỗi, như Nguyệt Ảnh Chi Chu, vậy nên, vào lúc thống kê cuối trận đấu, vị tướng này rất ít khi nhận được danh hiệu MVP do hệ thống quyết định. Và vì thế nên toàn bộ các thành viên của PG mới có cảm giác rằng cánh hoa mạn Đà La không mạnh bằng băng tuyết chi tâm cùng Nguyệt Ảnh Chi Chu. Nhưng thật ra thì, Kinh Vũ di chuyển ngón tay, cậu nhìn hình ảnh đang tải trên màn hình, khẽ cười. Nếu đã chơi cánh hoa mạn Đà La thì không phải là dựa vào thao tác, mà là dựa vào đầu óc. Yên tâm, ván này, em sẽ gánh nhó. Cậu dừng một chút, tự tin nói thêm. Cánh hoa mạn Đà La trong tay em là đỉnh của chóp, cách chương.